Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 594, chương 64, dân gian võ nghệ trận đấu. Leon thân thể so với siêu phải mạnh hơn không ít, bất quá vẫn là chịu đựng không đủ Naruto trinh phạt, nhất lại là lần đầu tiên bị khai khẩn. Không quá nửa trên đường siêu gia nhập vào, để Leon miễn đi sáng sớm không dậy nổi xấu hổ. Ở nơi này trong đó, Naruto cũng không có quên bang hai nàng trải vuốt sợi thân thể, đem thân thể bên trong rác rưởi hào hào xếp hàng đi ra ngoài. Naruto hành động này để hai nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Leon cùng siêu cảm giác được ở ái lang bên người thời điểm, trên người cư nhiên tản ra mùi khó ngửi, để cho hai người cảm thấy ngượng. Cũng may trong phòng có phòng tắm, hơn nữa ở thanh tẩy xong sau, hai nàng ngạc nhiên phát hiện mình da thịt trắng noãn thật nhiều. Hơn nữa có chút địa phương cũng không giống thì da như vậy thô ráp. A, hai nàng sợ hãi kêu, đem mới đứng dậy Naruto cho đụng ngã, thùng thùng. Đúng lúc này, cửa vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó Akame thanh âm truyền đến, nói ra, Naruto, các người dậy rồi chưa? Bị phát hiện sao? Lúc này Naruto nghe được Akame theo như lời nói lúc phản ứng đầu tiên. Bất quá đối với Naruto dày ra mặt, này cũng không là vấn đề. Naruto hô, lập tức tới ngay, ồ, Akame ở bên ngoài lên tiếng sau đó. Liền truyền đến rời đi thanh âm, Naruto vỗ hai nàng mịn màng sau lưng, nói ra, được rồi, mau dậy đi, bằng không mọi người đều biết, hanh, siêu cùng Leon tay trực tiếp liền nhéo Naruto bên hông. Thịt mềm, tuy là Naruto rất mạnh, thế nhưng nơi đây hình như là nam nhân thông có nhược điểm. Nhìn Naruto rút ra lãnh khí, hai nàng cho rằng đem Naruto bóp đau, ngay lập tức sẽ đổi bóp vì xoa nhẹ. Một phen chơi đùa sau đó, Naruto mang theo Leon, siêu mới, chỉ có Mạn Thôn Thôn xuất hiện tại trong phòng ăn. Akame chỉ là nhìn ba người liếc mắt, mà Leber cùng Bren lại vẻ mặt biểu tình hài hước. Bất quá sau đó bị Leon cái kia ánh mắt nghiêm nghị đem lời muốn nói đều cho nén trở về. Tatsumi cùng Mai chỉ là quan tâm trước mắt thức ăn, đối với chuyện đã xảy ra một chút cũng không có để ý. Naruto, thật đúng là cảm tạ ngươi a. Ăn cơm chiều, Bren nói rằng, Naruto uống siêu đưa tới trà, nhàn nhã nói ra, ồ, ngày hôm qua nhiệm vụ không phải thuận lợi không? Đó cũng không phải, bất quá nếu không phải là ngươi cho chúng ta đạo cụ, chúng ta ngày hôm qua phòng trừng khả năng liền không về được. Bren đối với ngày hôm qua chiến đấu còn lòng còn sợ hãi đâu. Dù sao mình lão cấp trên cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Naruto nhìn Bren bộ dạng, nói ra, xem bộ dáng là gặp phải người quen cũ à. Hơn nữa còn là rất lợi hại cái loại này, không sai. Ta trước đây ở trong quân đội thủ trưởng, Bren giảng thuật hắn trước kia một sự tình. Mọi người nghe xong cũng là thổn thức không ngớt. Akame làm tạm thời người phụ trách, hướng về phía Naruto cùng Leon hai người hỏi, các ngươi ngày hôm qua tình huống thế nào? Daijin và Hoàng đế đang ở tổ kiến một cái mới bộ đội. Mục tiêu chính là chúng ta, mà thành viên là từ các nơi điều đi mà đến cao thủ. Leon đem ngày hôm qua nàng lấy được tin tức nói ra. Naruto rất bình tĩnh nói ra, Isdet mời ta tham gia hậu thiên ở sân đấu cử hành trận đấu. Phần thưởng là một kiện kiếm hình Tây Gô, người nhìn thấy Isdet. Naruto, Leon kinh ngạc nói, Naruto gật đầu, nói ra, không sai, thế nào? Akame hỏi, Naruto giấu nụ cười, nói ra, nàng rất nguy hiểm, nếu như dựa theo thực lực mà nói. Nơi đây ngoại trừ Akame bên ngoài, các ngươi thấy Isdet, lựa chọn sáng suốt nhất chính là xoay người đào tàu. Naruto lời nói để trong này tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Đối với Isdeath, thực lực mọi người đang nghe Nagenda tình báo độc có hiểu biết. Mà lúc này nghe được Naruto nói, tâm lý mới, chỉ có coi trọng, Naruto tại bọn họ xem ra cũng sẽ không bắn tên không đích. Ở trao đổi xong tình báo sau đó, hôm nay cũng không có cái gì nhiệm vụ. Naruto cầm lên ở một bên Tatsumi đi ra ngoài huấn luyện đi. Mà Leon cùng Siêu sẽ gian phòng tiếp tục bổ giác. Akame cùng Mai thì đi ra ngoài thu thập bữa ăn tối nguyên liệu nấu ăn. Zillerberg cùng Brand như thế không thấy. Akame kỳ quái nói rằng, Mai ở một bên quyệt miệng nói ra, không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì. Hình như là theo Naruto cùng Tatsumi đi ra. Không biết là đi tu luyện vẫn là làm chuyện xấu xa gì. Ồ, như vậy à, Akame nghe xong từ chối cho ý kiến. Chỉ là tiếp tục nói ra. Ồ, như vậy à, vậy chúng ta đi. Ban đêm, Naruto mang theo sức cùng lực kiệt Tatsumi đã trở về. Xem Tatsumi dáng vẻ chật vật cũng biết Naruto hôm nay để Tatsumi chịu không ít khổ. Bất quá Tatsumi khí tức trên người quả thực mạnh không ít. Akame, Leon cùng Siêu trước hết cảm giác được, mà Lerberg cùng Brand dường như cũng bộ dáng rất chật vật. Bất quá hai người bọn họ tên không phải tu luyện tạo thành, mà là len lén theo Naruto cùng Tatsumi phía sau, để Naruto cho dọn dẹp. Buổi tối vô sự, Tatsumi ăn xong cơm tối bỏ chạy đi ngủ. Mà Lerberg cùng Brand thì né tránh Naruto đám người không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Akame trước sau như một hành động đơn độc. Mai thì chạy đến Tatsumi trong phòng mặt. Cũng không biết là tai họa vẫn là chiếu cố. Siêu cùng Leon thì tại Naruto trong phòng mặt dừng lại một đoạn thời gian. Về sau liền đều trở lại bên trong phòng của mình đi. Sáng sớm hôm sau bên trong trụ sở trước sau như một bình tĩnh. Bất quá người ở bên trong cũng không phải là rất bình tĩnh. Bởi vì hôm nay Naruto muốn đi trong thành tham gia trận đấu. Ngược lại không phải là đối với trận đấu lo lắng. Akame, Leon cùng Siêu các nàng đối với Isdeath xuất hiện tại trên trường đấu biểu thị lo lắng. Naruto đối với chuyện như vậy căn bản là để ở trong lòng. Bất quá nhìn cách Tử Xích Đồng các nàng đối với mình thực lực còn giống như không phải rất có lòng. Tin dáng vẻ, vì lý do an toàn, Lerberg, Leon và Naruto hành động chung. Lần trước chiến đấu Mai cũng bại lộ, lệnh truy nã ở ngày hôm qua cũng đã dán ra tới. Đương nhiên còn có hôm nay muốn đi Tây Gu mua đồ ăn đồ vật Tatsumi. Naruto từ Lerberg nơi đó nghe được mặt khác một ít liên quan tới Isdeath nghe đồn. Đó là đối chiến dị dân tộc nghe đồn. Lerberg đối với Isdeath đối đãi dị dân tộc tàn nhẫn cách làm tuyệt không nhận đồng. Mà Naruto ngược lại là đối với quyết định như vậy cực kỳ tán thành. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, đây chính là ở mấy ngàn năm nay đều là được chứng thực qua. Hơn nữa quốc cùng quốc chi gian không có gì cho má tình nghĩa. Có chỉ có quyền lợi, huyết tinh trấn áp đến sợ hãi thần phục. Đây tuyệt đối là hành chi biện pháp hữu hiệu. Bất quá loại ý nghĩ này cũng liền chỉ là tưởng tượng. Naruto cũng không có đem nó nói ra miệng. Cái tên kia thực sự kinh khủng như vậy sao? Naruto, Leon hỏi, a, người nghĩ cảm giác một chút không? Ta có thể bắt chước một cái Isdeath khí tức. Naruto cười nói, Leon đến lúc đó rất có hứng thú. Nhưng khi Naruto đem Isdeath trên người vẻ này sát khí thả ra ngoài sau đó, Leon trên trán để lại một loạt mồ hôi lạnh. Leon cảm giác Naruto nói gật đầu một cái không có, còn giống như có chút cất giữ dáng vẻ. Được rồi, yên tâm đi. Miễn là không cùng nàng trực tiếp đối chiến nói, sẽ không có vấn đề gì. Naruto vừa cười vừa nói. Nói xong lúc này ba người đã đi tới đế đô cửa. Mà ở đế đô cửa thì dàn lấy tổ chức dân gian võ nghệ tranh tài bố cáo. Hơn nữa ở cửa thành từng cái nhìn qua thực lực không tầm thường người hướng về đế đô tuôn đi vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.